Chương 1691, chạy trốn trò chơi 43. Miêu song song còn tốt, đột nhiên nhìn đến tràng diện này chẳng qua là cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng là một bên tiêu trùng cảnh đột nhiên nhìn đến cái này trùng kích tính một màn liền có điểm không chịu nổi. Mấu chốt là một màn này hắn không chỉ là khủng bố, đáng sợ nhất là hắn ghê tởm A thị giác trùng kích kèm theo tanh tưởi tập kích, cái này sợ hãi còn có thể nhịn xuống không thét chói tai, ghê tởm loại này phản ứng sinh lý sẽ rất khó nhịn được. Cho nên tiêu trùng cảnh thấy như vậy một màn thời điểm, hắn phun một tiếng liền phun ra không có biện pháp, hắn cũng nghĩ chịu đựng, nhưng là dạ dày hắn có ý nghĩ của mình. Mà viên kia hư thối đầu người lại tại ghê tởm phun tiêu trùng cảnh sau, đột nhiên chính mình chuyển mỗi người, dùng hư thối tròng mắt nhìn về phía miêu song song. Một màn này tuy rằng quỷ dị, lại dọa không đến miêu song song, miêu song song hiện tại tương đối buồn rầu, đồ chơi này thật là ác tâm. Nàng không muốn du nở dê tay chạm vào, không biết nên xử lý như thế nào hắn. Bất quá không đợi miêu song song nghĩ tốt xử lý như thế nào cái này ghê tởm ngoạn ý, này đầu người thế nhưng trước công kích miêu song song. Chỉ thấy kia đầu người đột nhiên há to miệng, khoe miệng nháy mắt được đến sau thai, miệng quỷ dị biến thành một cái tối om động hư thối màu đen huyết thủy từ đầu người tối om trong miệng chảy ra, thanh tưởi căng đậm, chỉnh khỏa đầu hóa làm một đạo tàn ảnh trực tiếp đột nhiên đánh về phía miêu song song. Miêu song song xem nó ghê tởm, phản ứng đầu tiên chính là cầm ra vũ khí trong không gian đoạn kiếm, hung hăng một kiếm đem này đầu người cho bổ ra hai nửa. Đầu người bị miêu song song đoạn kiếm trong tay bổ ra, hai bên trái phải rơi trên mặt đất, bên trong màu đen óc rơi vãi đầy đất, càng thêm ghê tởm, mùi thúi càng là nồng hun người muốn nôn. Bất quá này đầu người miệng vết thương chung không có giật tán âm khí khói đen, miêu song song tâm đầu nhất hiêu, không phải thật sự. Là ác quỷ ảo cảnh miêu song song cơ hồ là bản năng phản ứng, tại phát hiện đầu người là ác quỷ ảo cảnh sau liền nhanh chóng xoay người, tay phải đoạn kiếm trong nháy mắt tại thân thể bên cạnh xẹt qua một tuần, hung hăng bổ về phía sau lưng. Cùng lúc đó miêu song song tay trái trong chớp mắt liền từ vũ khí của mình trong không gian lấy ra một tờ thủ hộ phù ba chụp tới một bên còn cong lưng nôn mửa tiêu trùng cảnh trên lưng. Kia thủ hộ phù rơi xuống đến tiêu trùng cảnh trên lưng liền nhanh chóng tự cháy. Trong chớp mắt hóa làm trong suốt phòng hộ che phủ đem tiêu trùng cảnh cả người đều bảo vệ. Tại phòng hộ che phủ xuất hiện trong nháy mắt, một con mặt mũi hung tợn ác quỷ đùng một tiếng, thu thế không kịp vỗ vào tiêu trùng cảnh chung quanh thân thể phòng hộ che lên. Đồng thời miêu song song sau lưng cũng truyền đến một tiếng thê lương quỷ khiếu, một con vung chừng hơn 10 cm dài đỏ như máu móng tay, tóc hai bù xù thất khiếu chảy máu nữ quỷ bị miêu song song một kiếm tại ngực bổ ra một cái vết thương thật lớn. Nồng đậm âm khí khói đen từ nữ quỷ miệng vết thương chung nhanh chóng giật tản ra đến. Lúc này đây xuất hiện là hai quỷ, may mắn miêu song song nghĩ vạn nhất cho tiêu trùng cảnh dùng tới thủ hộ phù, lúc này mới không để cho tập kích hắn cái kia quỷ đạt được. Tiêu trùng cảnh giờ phút này cũng phản ứng lại đây, lập tức cầm ra đoàn đao, đề phòng nhìn xem phòng hộ che phủ phía ngoài lệ quỷ. Đương nhiên tiêu trùng cảnh không có không tự lượng lực ra ngoài cùng lệ quỷ phân cái cao thấp. Hắn bây giờ thân thể tố chất chính là khỏe mạnh người thường, này lệ quỷ lực đại vô cùng, thân thể còn hư ảo đụng vào không đến. Đáng giận là ngươi không gặp được quỷ, quỷ nhưng có thể đụng tới ngươi, góc độ công kích còn xảo quyệt, nhìn xem ở trước mặt, nháy mắt liền tới sau lưng, tiêu trùng cảnh tự hỏi mình không phải là những thứ này lệ quỷ đối thủ. Vì không thêm loạn, tiêu trùng cảnh chỉ có thể cầm dẫn lôi phủ, đứng ở phòng hộ che phủ trong tùy thời chuẩn bị viện trợ miêu song song. Mà miêu song song hiển nhiên không cần tiêu trùng cảnh lo lắng. Nàng hiện tại đang dùng tay phải nắm công kích nàng nữ quỷ tóc dài, đem kia nữ quỷ chọn cùng cái như cối xay gió, xem như binh khí đuổi theo công kích tiêu trùng cảnh con kia lệ quỷ cùng đánh. Người không gặp được quỷ, nhưng là quỷ cùng quỷ ở giữa lại là có thể va chạm vào. Miêu song song thay phiên trong tay quỷ đánh một cái khác quỷ, cường độ liền tương đương với trong tay thay phiên một cái đại người sống đi đánh một cái khác đại người sống. Công kích này cường độ rất mạnh, là thật có thể muốn mệnh. Cái kia công kích tiêu trùng cảnh quỷ liền bị miêu song song đánh toàn thân trên dưới cũng bắt đầu tỏa ra ngoài âm khí khói đen, mắt thấy liền nếu không có hơi thở, miêu song song nhưng vẫn là tức giận rất. Càng đánh càng nổi giận miêu song song một bên đánh tơi bởi hai quỷ, vừa mắng, các ngươi những thứ này quỷ có phải hay không đáng khinh quen, chuyên môn làm ghê tởm người sự tình. Không phải tại người khác đi nhà xí thời điểm dình coi. Là ở người ta nấu cơm thời điểm ghê tởm người, như vậy đáng khinh trách không được là ác quỷ, quả thực chính là nợ thu thập. Miêu song song thật là càng mắng càng giận đại, vô luận là nghẹn vẫn là bị đói, nào một cái đều là khiến Miêu Song Song không thể tiếp nhận, kết quả nơi này quỷ chuyên môn đuổi lúc này tìm đến chết. Đợi đến Miêu Song Song hết giận, cái này hai quỷ cũng sớm đã hóa thành bụi đất, Miêu Song Song thở phào một cái, trong phòng bếp ảo giác đều biến mất, đầu người cũng không có, thanh tưởi cũng không có. Chính là hai nồi cơm niêu bởi vì Miêu Song Song phải xử lý quỷ, trì hoãn thời gian qua lửa, hiện tại đều rán. Miêu Song Song chống nạnh nhìn xem rán nồi, trong đầu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không nghĩ động. Vẫn là Tiêu Chủng Cảnh nhìn Miêu Song Song kia tức giận dáng vẻ, chủ động lại đây hỗ trợ đem rán cơm niêu ngã, lại cố sức đem nồi rửa, đem làm cơm niêu tài liệu đều chuẩn bị tốt. Quay đầu nhìn nhìn mắt không chấp nhìn mình Miêu Song Song, Tiêu Chủng Cảnh cười cười nói, ta giúp ngươi đem tài liệu đều chuẩn bị xong, ngươi làm tiếp hai nồi cơm niêu đi, như vậy không uổng chuyện gì. Miêu Song Song sờ sờ cô gọi bụng, chỉ có thể thỏa hiệp đi qua, đem cơm niêu làm thượng, sau đó nhịn không được lại lôi cái tịch gà xuống dưới làm. Bữa cơm này Miêu Song Song làm rất phong phú, Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh ăn cơm xong sau, Tiêu Chủng Cảnh chủ động hỏi Miêu Song Song, Song Song, ngươi có thể hay không dạy ta một ít cùng người chiến đấu công phu? Tuy rằng trò chơi có thể cường hóa cơ thể của ta, nhưng là cũng chỉ là tăng lên lực lượng của ta cùng linh hoạt độ. Thật muốn cùng kia chút ma quỷ chiến đấu ta còn là sẽ không. Ta nhìn ngươi chiến đấu thời điểm rất có kết cấu, nhìn xem như là sẽ võ, nghĩ muốn nếu ta cũng học một ít võ công, đợi đến thân thể cường hóa vậy là đủ rồi, cũng không đến mức không phát huy ra thân thể lực lượng đến. Tiêu Chủng Cảnh muốn học võ, Miêu Song Song tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể à, bất quá ngươi nếu là nghĩ luyện võ lời nói, chờ ra trò chơi ta lại tìm thời gian dạy ngươi. Trong trò chơi vẫn là từ bỏ. Không an toàn, luyện võ nhất hao phí thể lực, của ngươi thể lực đều tiêu hao đang luyện võ thượng, gặp được nguy hiểm liền không khí lực phản kháng. Tiêu Chủng Cảnh tuy rằng vội vã tăng lên chính mình thực lực, nhưng là biết trong trò chơi không phải thời cơ tốt, nhịn xuống trong lòng vội vàng nói, vậy thì cảm ơn Song Song, chờ ta ra ngoài liền cùng ngươi cùng nhau luyện võ. Hai người đang nói chuyện, liền nhìn đến Lao Kim từ bên ngoài đi vào, đối phương trên mặt biểu tình âm lãnh ngưng trọng, quai hàm thượng gân xanh cổ động không ngừng. Ánh mắt cũng mang theo một cỗ phẫn nộ sát ý đối phương trong mắt thượng hiện đầy đỏ tơ máu, nhìn xem có điểm đáng sợ, hơn nữa hắn nhìn về phía Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh thời điểm, ánh mắt kia có điểm nhìn chằm chằm, nhìn xem có chút quỷ dị.